một ít mã phỉ không tránh kịp, trực tiếp bị phi hoàng nỗ bắn cho thủng trăm ngàn lỗ. Trước người Sở Hy Thanh thì lại tuôn ra một đám tia lửa, những âm thanh leng keng vang lên không ngừng. Trong cái hang động chật hẹp này, Sở Hy Thanh không thể tránh, mà muốn tránh cũng không được, nên hắn cũng lười tránh. Đao của Tần Mộc Ca đâu chỉ nhanh hơn hắn vài lần, sức mạnh và chân nguyên cũng hơn xa hắn. Cách Trương